đồng thời khống chế 6 loại nguyên tố, có nghĩa cô bé không thể có sở trường về một cái nào cả, không cái nào có thể giúp cô bổ sung hồn kỹ. Sự thi triển vừa rồi, đều là nhờ vào khả năng khống chế nguyên tố mà thôi. Hèn gì không có cái nào mạnh mẽ, cô bé khắc chế được tạ giải, là nhờ cô biết kết hợp tinh tế hợp lý mà thôi. Nhưng dù là như vậy, thì đây cũng tuyệt đối là võ hồn đỉnh cấp, song sinh võ hồn không thể nào so được. Vũ Trường không nói, tốt ta hiểu rồi. Người bây giờ chính là một thành viên lớp chúng ta, lớp 5 năm nhất. Cách chương.